Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Úi chỉ sợ sớm đã rời đi, vừa nói, Tùy Duyên chợt nhớ tới trong ngực mình còn lưu lại nội đan của Ma Hạt Huyền Tà. Ý thức khẽ động, đem viên nội đan kia phun ra, đưa đến trước mặt Ma Hạt Huyền Tà nói, suýt nữa quên mất cái này. Ai ngờ Ma Hạt Huyền Tà thấy nội đan rồi trầm ngâm một hồi. Hướng Tùy Duyên phất tay nói, cứ giữ lấy đi, ngươi cứu được bản hoàng, yêu đan lại không thể để ngươi mang đi, nếu không ban cho ngươi ít thứ, bản hoàng sẽ không an lòng. Tùy Duyên có chút khó khăn, do dự nói, thế nhưng là cái nội đan này. Ma Hạt Huyền Tà cười nói, cứ coi như là đưa cho ngươi vật thế chấp vậy, chờ ngươi có thực lực mượn yêu đan, lại đem nó trả cho bản hoàng. Nói xong Ma Hạt Huyền Tà không còn cho Tùy Duyên cơ hội từ chối, chỉ để lại cho Tùy Duyên một bóng lưng quay đi đầy hoa lệ. Một bước đã chui vào trong hư vô còn chưa khôi phục. Nhìn xem bóng lưng Ma Hạt Huyền Tà, Tùy Duyên không khỏi khẽ cười nơi khóe miệng, lực lượng không gian phóng thích, rồi biến mất tại chỗ sau Ma Hạt Huyền Tà. Hai người rời đi cũng mang ý nghĩa bóng đêm yên tĩnh này trở nên càng thêm tĩnh mịch. Chỉ là Tùy Duyên không biết, sau năm hô hấp hắn rời đi, ông, thân ảnh Ma Hạt Huyền Tà lại một lần nữa từ trong hư không bước ra. Đôi mắt thanh minh nhìn thật sâu vào phương hướng Tùy Duyên biến mất, quay đầu hướng về khu vực hư vô bên cạnh mình, các ngươi không có ý định đi ra sao? Ngay khi hắn vừa dứt lời, khu vực hư vô mà hắn đang nhìn thẳng bỗng nhiên dâng lên một trận ba động màu thủy lam. Hai thân ảnh tinh tế ào một tiếng từ trong hư vô hiện ra. Đây là hai cô gái tuyệt mỹ, nếu như đặt các nàng vào trong thế giới nhân loại, tuyệt đối có thể trở thành tồn tại khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy hai người, Ma Hạt Huyền Tà khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, người đến đầu tiên, lại là các ngươi, thế nào, Ma Hạt Huyền Tà đại nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Người nói chuyện chính là một trong hai nữ nhân đứng bên phải. Nàng có một mái tóc dài màu xanh đậm, từng đóa hoa kiều diễm nở rộ từ kẽ tóc của nàng mọc ra, trông như những món trang sức xinh đẹp, khiến nàng càng thêm lộng lẫy, từng sợi dây leo màu xanh biếc cùng lá cây ôm trọn thân hình kiêu hãnh của hắn. Nàng có cử chỉ vừa vũ mị vừa cao nhã, đôi con người màu đỏ sẫm như hoa hồng hơi nheo lại, dùng thái độ nữ vương nhìn xuống Ma Hạt Huyền Tà. Bên cạnh nàng lại là một nữ tử khác có biểu cảm ôn hòa, gương mặt mỉm cười. Nữ tử này có làn da trắng như mỡ đông, mỏng manh đến mức như chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể vỡ tan. Thậm chí trên không trung đêm nay, da nàng thỉnh thoảng còn lóe lên những đốm sáng lấp lánh. Đến khi ngươi nhìn kỹ lại, mới phát hiện những đốm sáng lấp lánh ấy lại là từng vảy cá tinh xảo. Hoàn toàn khác biệt với cô gái quyến rũ, mái tóc dài của nàng có màu lam nhạt, tại hai bên đỉnh đầu, hai chiếc sừng rồng trắng như bạch ngọc mọc chếch ra phía sau. Nhìn qua mang một vẻ đẹp thoát tục, vóc người nàng cân xứng, tuy không quá kiêu sa, nhưng lại vừa vặn, tạo cho người ta cảm giác không thể thêm một chút nào để béo hơn, cũng không thể bớt đi một chút nào để gầy hơn. Một chiếc váy dài màu xanh lam nước từ vai nàng, qua cánh tay, trải dài xuống tận dưới chân, khoe ra bờ vai mềm mại, trơn nhẵn cùng xương quai xanh nổi bật của nàng. Ánh mắt của Ma Hạt Huyền Tà thì cứ mãi dừng lại trên người nàng, mãi không thể rời đi. Bị Ma Hạt Huyền Tà nhìn chăm chăm, nữ tử tóc lam cũng không hề biểu lộ bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại mỉm cười, trên mặt ta có hoa sao? Thanh âm của nàng véo von, thanh thoát, dễ nghe như những ca khúc gột rửa tâm hồn, khiến người ta say mê. Ma Hạt Huyền Tà nghe tiếng bèn bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng liếc nhìn nữ tử tóc lam một cái, rồi ngượng nghịu nói lời xin lỗi. Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi càng ngày càng đẹp. Cô gái quyến rũ nhướng một bên lông mày, đôi mắt vốn dĩ luôn mang vẻ bối rối bỗng nhiên mở to, lộ vẻ mặt danh mãnh. Nha, Ma Hạt Huyền Tà đại nhân hung ác lúc nào học được cách lấy lòng con gái vậy? Ma Hạt Huyền Tà, người vẫn luôn cố nén sự tức giận và bực bội, gân xanh nổi lên, khẽ quát, Hồng Liên, tin hay không bản hoàng bây giờ liền chém ngươi. Cô gái quyến rũ tên Hồng Liên cười khanh khách và nói, xem, người cũng quá không chịu nổi thử thách, chưa nói được mấy câu đã lộ nguyên hình, đừng quên, chúng ta là những quý cô đấy. Ma Hạt Huyền Tà bĩu môi, nữ sĩ, người xác định, thế nào, Ma Hạt Huyền Tà đại nhân muốn tự mình kiểm chứng sao? Cho không ta cũng không thèm. Ma Hạt Huyền Tà, ngươi, gặp hai người sắp sửa dương cung bạt kiếm, nữ tử tóc lam vô cùng khó xử, đều hãy bớt tranh cãi đi, đừng quên mục đích của cuộc gặp mặt lần này của chúng ta. Vừa nghe đến lời của nữ tử tóc lam, Hồng Liên cùng Ma Hạt Huyền Tà đồng thời quay mặt đi chỗ khác, cùng hừ lạnh một tiếng, rồi không nói gì nữa. Nữ tử tóc lam lúc này mới thở dài một hơi, yếu ớt nói, ta không giỏi khuyên nhủ lắm, hai người các ngươi cũng đừng làm khó ta. Ma Hạt Huyền Tà bất đắc dĩ, nghiêng đầu nói, xin lỗi, không nên để ngươi cảm thấy khó xử, chỉ là thực sự chịu không được cái tên Hồng Liên này nói chuyện lúc nào cũng có gai. Hồng Liên tức giận nói, nói nhảm, trên người ta còn đầy gai đây, huống chi là lời nói. Thôi đủ rồi, nữ tử tóc lam lần này thật sự thay đổi sắc mặt, có chút tức giận nhìn Hồng Liên, trầm giọng nói, Hồng Liên, nếu như ngươi thật sự không muốn trao đổi cùng Ma Hạt Huyền Tà thì ta sẽ trở về bảo huynh trưởng thay người khác đến. Nói xong, nữ tử tóc lam quay người liền muốn rời đi. Hồng Liên thấy vậy giật mình, vội vàng kéo tay nữ tử tóc lam lại, vẻ mặt đưa đám nói, Lam Diệp muội muội, ta sai rồi, ta giao lưu tử tế với ma hạt huyền tà, được không? Thật sao? Bị gọi là Lam Diệp, nữ tử tóc lam hơi quay đầu lại, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không tự nhiên. Thật sự? Hồng Liên liên tục gật đầu. Lam Diệp lập tức đổi giận thành cười, ôn hòa nói, như vậy cũng tốt hơn nhiều, ta không thích nhất cảnh mọi người cùng thuộc thú tộc lại đối đầu gay gắt như thế. Nói xong, Lam Diệp hoàn toàn mặc kệ hai người đang sửng sốt bởi việc nàng trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Một đôi mắt đẹp đặt trên người ma hạt huyền tà. Bất quá trước đó, ma hạt huyền tà, ngươi cần cùng ta giải thích về sự việc liên quan đến loại người vừa rồi kia. Cùng lúc đó, trong một khe núi âm u, một vòng xoáy xích viêm vặn vẹo lặng lẽ xuất hiện. Ông, ngay sau đó, 12 thân ảnh xích viêm lặng lẽ từ trong vòng xoáy đi ra. Với đôi mắt màu tím đầy sát khí, có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Cảnh tượng lạ lẫm ở đây là nơi mà bọn hắn chưa từng đặt chân tới bao giờ. Mà bọn hắn tự nhiên không ai khác, chính là những nhân ma đã thoát khỏi ma thú sơn mạch. Đại nhân, đây là Xuyên Mẫu Phổ, người đang đi ở phía trước nhất đội ngũ, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía thân ảnh xám trắng bên cạnh. Vừa định hỏi, chợt phát hiện sắc mặt của thân ảnh xám trắng đột nhiên thay đổi lớn. Đồng thời, thân thể hắn cũng đang run rẩy dữ dội. Thấy cảnh này, Xuyên Mẫu Phổ vội vàng đỡ lấy thân ảnh xám trắng, khẩn trương nói, ngài thế nào? Thân ảnh xám trắng nghe vậy khoát tay, ra hiệu Xuyên Mẫu Phổ đỡ hắn đến bên cạnh tảng đá phía trước, rồi ngồi xuống và nói, không có gì, chỉ có điều ma hồn trong cơ thể gần như cạn kiệt, cơ thể có chút không chịu nổi thôi. Xuyên Mẫu Phổ nghi ngờ nói, thế nhưng ngài cũng không có tham dự chiến đấu, vì sao ma hồn lại tiêu hao khủng khiếp như vậy? Thân ảnh xám trắng dường như đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó, trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi nói, đây cũng là nguyên nhân ta không chiến đấu với thú hoàng, bởi vì một khi giao chiến, chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Xuyên Mẫu Phổ càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thân ảnh xám trắng mỉm cười, trong đôi mắt trống rỗng bỗng nhiên lóe lên vài phần linh động. Giữa lúc cổ tay khẽ lật, một khối quang đoàn hình cầu xích viêm xuất hiện trong mắt mọi người. Đợi đến khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào khối ánh sáng hình tròn này, tất cả đều bị thứ bên trong quang đoàn làm cho chấn động tại chỗ. Bởi vì bên trong khối quang đoàn hình cầu ấy đang giam giữ một cơn lốc nhỏ cỡ bàn tay, dương nanh múa vuốt và đập tứ phía một cách kỳ lạ. Đây là, thân ảnh xám trắng ung dung nói, cực hạn phong huyền chi linh. Lộc cộc, chín tiếng nuốt nước bọt vang lên từ miệng chín nhân ma. Xuyên Mẫu Phổ giật mình nói, nói như vậy, tình trạng của ngài bây giờ đều là do nó mà ra sao? Thân ảnh xám trắng gật đầu, vì nó, ta đã chết dòng dã 1000 lần trong cảnh giới bão tố quỷ dị đó. Bóng đêm xích viêm không chiếu rọi được vào khe núi này. Nếu không thì, nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt của tất cả nhân ma tại chỗ. Đó không phải là sự vui sướng hay kích động, càng không phải là sự hưng phấn hay vui vẻ, mà là từng khuôn mặt vô cùng hổ thẹn và tự trách. Chương 707 quỷ dị khách sạn, bọn chúng dùng sự trầm mặc để thay thế mọi lời nói. Không ai biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, cũng không ai biết sự trầm mặc của bọn chúng diễn tả điều gì. Chỉ biết rằng bầu không khí yên lặng trong khe núi bây giờ thật đáng sợ. Thân ảnh xám trắng tựa hồ cảm thấy sự thay đổi trước mặt, ngước mắt nhìn về phía đám người, sau khi phát hiện vẻ mặt của mọi người, đôi mắt trống rỗng của hắn hơi linh động một chút, tiếp đó dần dần trở nên ôn hòa, dù vẫn còn vô cùng cứng nhắc. Đều thế nào? Xuyên Mẫu Phổ nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, cung kính nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho ngài, chúng ta ở đây vẫn còn rất nhiều ma hồn, nếu ngài không chê, không cần. Không đợi Xuyên Mẫu Phổ nói hết lời, thân ảnh màu xám đã trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Xuyên Mẫu Phổ. Ma hồn một khi hòa vào cơ thể, nếu muốn rút ra thì sẽ lãng phí 3 phần trong quá trình đó. Điều này không hề sáng suốt, huống hồ ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ cự ma thần giao cho. Sau khi trở về tự nhiên sẽ có được cơ hội bổ sung ma hồn. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Xuyên Mẫu Phổ gật đầu, là, được, dường như đã nghỉ ngơi đủ. Thân ảnh xám trắng chậm rãi đứng dậy, cánh tay vung lên, một vòng xoáy xích viêm vặn vẹo lần nữa mở ra. Xuyên Mẫu Phổ thấy vậy không nói thêm gì, ra hiệu đám người tiến vào vòng xoáy, sau đó chính mình cũng theo đó bước vào. Song khi hắn vừa bước ra một bước, thân ảnh xám trắng bỗng nhiên gọi hắn lại. Xuyên Mẫu Phổ kỳ quái nói, thế nào? Thân ảnh xám trắng nói, có một chuyện ta vẫn luôn rất băn khoăn, có thể hỏi không? Xuyên Mẫu Phổ suy tư một chút nói, là cái gì? Thân ảnh xám trắng nói, người truyền tín hiệu cho cự ma thần là Hắc Hạt đã bị bắt thành công. Thế nhưng vì sao lại xuất hiện kết quả như thế này? Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời, dù sao đây là chuyện ngươi phải tự trình bày với cự ma thần. Xuyên Mẫu Phổ nghe vậy than nhẹ, bất đắc dĩ nói, không sao, sự việc đã xảy ra, thì không có gì phải che giấu. Nói đến đây, trong mắt Xuyên Mẫu Phổ bốc lên sự không cam lòng và phẫn hận tột cùng. Nắm chặt tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc, đích xác, lúc truyền tín hiệu thì Hắc Hạt đã bị ma tinh trụ trấn áp. Hơn nữa ta cũng đã phong tỏa linh lực của nó, nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bây giờ yêu đan chắc chắn đã nằm trong tay ta. Như vậy ngoài ý muốn đâu? là một nhân loại, một kẻ nhân loại chỉ ở cấp hoàng, nhân loại cấp hoàng ư? Lần này đến lượt thân ảnh xám trắng cảm thấy kỳ lạ. Không nhắc đến thì thôi, chuyện này vừa được nhắc đến, Xuyên Mẫu Phổ liền nhíu chặt lông mày, thần sắc cực kỳ phức tạp, nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là một kẻ nhân loại, hắn đến cùng là thế nào tiến vào động phủ? Thân ảnh xám trắng trầm ngâm một hồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xuyên Mẫu Phổ biết mình bây giờ không thể nghĩ ra quá nhiều, cho nên liền kể hết tất cả mọi chuyện sau khi bắt được Hắc Hạt. Không sót một chi tiết nào, thân ảnh xám trắng nghe xong, trong ánh mắt trống rỗng của hắn toát ra sự chấn kinh khó che giấu. Xuyên Mẫu Phổ, nếu ta không lầm thì, nhân loại kia hẳn là tên Tùy Duyên. Sau khi ổn định dòng suy nghĩ của mình, thân ảnh xám trắng rất khẳng định nói với Xuyên Mẫu Phổ. Xuyên Mẫu Phổ sững sờ, hoảng sợ nói, là hắn. Thân ảnh xám trắng cười một cách cứng nhắc và nói, sau khi trở về xem ngươi trình bày thế nào. Trình bày tốt, đây chính là cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội đấy. Nói rồi, thân ảnh xám trắng một bước đã bước vào vòng xoáy xích viêm, để lại Xuyên Mẫu Phổ với vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ. Hắn mất một lúc mới hiểu ra và giật mình bừng tỉnh. Trong mắt hắn, sự không cam lòng và phẫn nộ lập tức chuyển thành kinh hỉ. Khóe miệng nở một nụ cười hắc hắc, tuyệt đối có thể lấy công chuộc tội. Tùy Duyên, ngươi nhất định sẽ thua trong tay của ta. Nắm chặt nắm đấm một cái, Xuyên Mẫu Phổ mang theo vẻ mặt vội vàng cùng nỗi lòng phấn khởi, quay người nhảy vào vòng xoáy xích viêm, sự lo lắng của hắn đã không còn tồn tại. Ngay khi hắn rời đi, Tùy Duyên, người vừa mới trải qua hai lần truyền tống không gian phạm vi lớn để đến miền Nam Trung Châu, bỗng nhiên hắt hơi một cái thật mạnh, vuốt vuốt có chút ngứa cái mũi. Tùy Duyên không khỏi nghi ngờ nói, ai đang nghị luận ta? Ai ngờ ngay khi hắn vừa nói xong, thân ảnh của Xích Viêm Long Linh bỗng nhiên hiện ra, với vẻ mặt có chút ngưng trọng, lần này cảm giác của ngươi hẳn là đúng, chỉ sợ vừa rồi thật sự có người đang nghị luận ngươi. Hơn nữa còn không chỉ một. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, nén lời trách cứ Xích Viêm Long Linh lại, cau mày nói, tình huống gì vậy? Xích Viêm Long Linh nói, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, huống hồ thời gian cũng không còn sớm nữa, hãy tìm một chỗ đặt chân, tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây, trưa mai rồi lại lên đường. Tùy Duyên nghe vậy hơi gật đầu, mắt nhìn xuống phố xá phía dưới, phát hiện ngoại trừ mấy nhà tửu lâu và khách sạn còn có chút đèn đuốc, những chỗ còn lại đều đã tối sầm. Rất rõ ràng, thị trấn này không hề giống Quỷ Thành, hoạt động về đêm và ẩn náu vào ban ngày. Mặc Vương trấn, một trấn ngữ, từ không trung đáp xuống, Tùy Duyên liền nhìn thấy những chữ lớn lập lòe ánh sáng lung linh trên cổng thành. Nhất thời kinh ngạc vô cùng, tiểu huynh đệ, ngươi không phải người miền Nam Trung Châu a? Ngay lúc Tùy Duyên còn đang kinh ngạc, một giọng nói mang theo ý cười truyền ra từ bên cạnh hắn. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam. Chỉ thấy hắn đang tựa vào một chiếc ghế nằm, bưng trên tay một chén trà nóng đang bốc hơi nghi ngút. Ánh mắt ôn hòa nhìn mình, Tùy Duyên gật đầu, trả lời, ta đích xác không phải người miền Nam Trung Châu, chỉ là gấp rút lên đường nên có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ đặt chân và chỉnh đốn một chút. Ngài là? Nam tử áo lam duỗi ngón tay chỉ lên phía trên, ra hiệu Tùy Duyên nhìn theo. Tùy Duyên theo hướng chỉ của nam tử áo lam mà nhìn lại, lúc này mới phát hiện địa điểm mình hạ xuống chính là một khách sạn tên là Mặc Viên. Chỉ có điều nó không hề mở đèn, hơn nữa quy mô của nó lại nhỏ hơn rất nhiều so với các tửu lâu khách sạn khác đang mở đèn. Ngài là lão bản của khách sạn này? Tùy Duyên hỏi. Nam tử áo lam gật đầu nói, không hẳn là lão bản gì, chẳng qua chỉ là một người không được như ý mà thôi. Nói xong, nam tử áo lam đột nhiên bật cười tự giễu, nói, ngươi xem ta này, không có việc gì lại nói những chuyện này với ngươi làm gì. Bây giờ đã rất muộn, ta thấy tiểu huynh đệ một thân phong trần mệt mỏi, hay là cứ ở lại quán trọ này qua đêm đi, mặc dù nhỏ một chút, nhưng những thứ cần có đều có đủ, miễn cưỡng có thể ở được, hơn nữa ta có thể giảm giá cho ngươi một nửa. Thế nào? Tùy Duyên nghe vậy khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy lão bản này có chút thú vị, liền gật đầu. Tất nhiên lão bản đều nói nhiều như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính, vậy thì đi theo ta. Gặp Tùy Duyên đáp ứng, nam tử áo lam đặt chén trà lên chiếc ghế bên cạnh ghế nằm. Sau khi đứng dậy liền đi vào trong khách sạn, theo bước chân hắn bước vào đại sảnh khách sạn vốn đã mờ tối lập tức trở nên sáng bừng. Xuyên qua ánh đèn dịu nhẹ, Tùy Duyên rất dễ dàng ôm trọn cảnh tượng bên trong khách sạn vào trong mắt. Đúng như nam tử áo lam kể lại, khách sạn này đích xác không lớn, thậm chí có thể nói nó giống như một căn nhà ở bình thường. Nếu không phải có tấm biển hiệu ở cổng, hắn thật đúng là sẽ cho rằng đây là nhà dân. Kỳ quái hơn chính là, toàn bộ đại sảnh không những không có quầy hàng, hơn nữa cũng không có bày trí bàn ăn. Mọi người đều biết, khách sạn bình thường đều sẽ kèm theo việc buôn bán rượu thịt. Tửu lâu cũng sẽ sắp xếp chỗ ở. Đây đều là đạo kinh doanh. Nam tử áo lam đi vào đại sảnh, tựa hồ phát hiện sự nghi hoặc của Tùy Duyên, bèn cười và nói, cảm thấy có chút quỷ dị. Chương 708 yêu đan rèn thể tuyệt diệu. Tùy Duyên cười khan một tiếng, che giấu việc bị nhìn thấu tâm tư. Trả lời, có chút như vậy, nam tử áo lam vẫn ôn hòa cười nói, mỗi người lần đầu tiên đến đây đều sẽ có cảm giác này. Dù sao ta đã không thiết lập quầy hàng, cũng không có dịch vụ rượu thịt, có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Nam tử áo lam không trả lời ngay, trầm ngâm đi vài bước rồi mới lắc đầu, ta yêu thích sự yên tĩnh, hơn nữa không hy vọng căn phòng này bị nhiễm mùi rượu và dầu mỡ. Quan trọng nhất là, ta mở khách sạn này cũng không phải vì lợi nhuận. Vừa nói, nam tử áo lam quay người đi vào sau tấm bình phong đối diện đại sảnh. Điều khiến Tùy Duyên thoáng kinh ngạc là, ở đây lại có một cầu thang dẫn lên lầu 2, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng này lại không hề có lầu 2, cho nên Tùy Duyên kết luận, phía trên này hẳn là một không gian độc lập. Bất quá, khi Tùy Duyên đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng không lùi bước, mà là quay đầu liếc mắt nhìn Tùy Duyên, từ đây đi lên, các gian phòng không nhiều, người cứ tùy ý chọn một phòng mình thích để ở, phòng nào cửa mở tức là không có người ở. Tùy Duyên úp một tiếng, rồi hỏi, ngài không cùng đi lên sao? Áo lam nam tử cười lắc đầu, chỉ vào ngoài cửa nói, trà muốn lạnh, nói rồi, không đợi Tùy Duyên nói thêm, hắn liền xoay người đi ra ngoài, mấy bước đã biến mất trong đại sảnh, và đèn phòng khách cũng tắt theo, thật là một người kỳ quái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tùy Duyên cất bước lên bậc thang, mấy bước đã lên lầu 2, cùng suy đoán của hắn giống nhau, toàn bộ lầu 2 đều do lực lượng không gian tạo ra, diện tích lớn hơn tầng thứ nhất không biết bao nhiêu lần, chỉ là diện tích mặc dù lớn, nhưng bố cục và trang trí lại hoàn toàn nhất trí với đại sảnh. Đơn giản mộc mạc, không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Hơn nữa, trong không gian lớn như vậy vậy mà chỉ có 8 gian phòng. Trong đó 3 gian đóng cửa, còn lại đều mở, điều đó có nghĩa là khách dừng chân chỉ có 3 vị. 7 gian còn lại hắn đều có thể tùy ý chọn để ở. Dù sao hắn không hề kén chọn điều kiện ở, cho nên sau khi hít sâu một hơi liền trực tiếp tìm một gian ưng ý rồi đi vào. Nhưng mà, vừa bước vào cửa phòng, Tùy Duyên liền bị bố cục của căn phòng làm cho kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì tất cả cảnh tượng trong phòng này, bố cục chính là ngôi nhà của mình ở Long Viêm Thành. Long Viêm Thành chứ không phải Long Viêm Vương Triều. Tại sao có thể như vậy? Đang lúc mắt Tùy Duyên lộ vẻ khiếp sợ, Xích Viêm Long Linh lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện. Nhìn xem cái bàn quen thuộc cùng chiếc giường, rất đỗi tán thưởng nói, Ngô, thật có sáng kiến. Tùy Duyên nghe tiếng tỉnh lại, nghi ngờ hỏi, Xích Viêm, đây là tình huống gì? Xích Viêm Long Linh tìm một chiếc ghế dưới bàn, dùng tay vuốt ve mặt bàn, tiếp đó cười to nói, có ý tứ. Thật sự có ý tứ, bị Xích Viêm Long Linh chơi trò úp mở, Tùy Duyên rất là khó chịu, nóng lòng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xích Viêm Long Linh bực bội nói, mấy con mắt của ngươi là để trưng bày sao? Không tự nhìn được à? Bị Xích Viêm Long Linh nhắc nhở, Tùy Duyên chợt giật mình, trùng đồng Xích Viêm lập tức mở ra, xoay tròn trong con ngươi, cảnh tượng cả căn phòng lập tức như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tan biến không còn một dấu vết, chỉ còn lại tại chỗ là từng món trang trí hoàn toàn do linh lực ngưng kết mà thành. Huyễn cảnh. Ngừng vận chuyển Xích Viêm trọng đồng, cảnh tượng chân thực trước mắt lần nữa được thay thế bằng gian phòng của mình. Tùy Duyên không khỏi sờ lỗ mũi một cái, thế nhưng những linh lực này làm sao lại ngưng kết thành dáng vẻ ngôi nhà của ta trong trí nhớ? Xích Viêm Long Linh nhún vai nói, cho nên ta mới nói thú vị chứ, không gian độc lập này không tầm thường, tương tự, vị chủ quán kia lại càng không bình thường. Tùy Duyên bĩu môi, không cần ngươi nói ta cũng biết, ngôn hành cử chỉ kỳ lạ như thế, huống chi ta hoàn toàn không nhìn thấu hắn. Xích Viêm Long Linh nói, không nhìn thấu là chuyện đương nhiên. Dù sao người ta cũng là thánh giả cao giai, thánh giả cao giai. Xích Viêm Long Linh khoát tay, những hành vi soi mói của ngươi đối với người ta cứ thế mà dừng lại đi. Khu vực Trung Châu ẩn chứa rồng cuộn hổ ngồi, chuyện này vô cùng bình thường, sau này tiếp xúc nhiều cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc nữa. Bây giờ ngươi vẫn nên nói về vấn đề của mình đi. Tùy Duyên lên tiếng, không đi tìm kiếm lâu, hắn bước đến bên giường của mình, ở đó đặt một chồng chăn đệm ga giường sạch sẽ, cũng là vật duy nhất khác biệt so với căn nhà của hắn. Không tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này, Tùy Duyên nghiêm mặt nhìn về phía Xích Viêm Long Linh nói. Vấn đề của ta là gì? Xích Viêm Long Linh một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng gõ lên bàn, đôi mắt rắn tà mị nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Một vấn đề rất chí mạng, nếu không có gì bất ngờ, ngươi bây giờ e rằng đã nổi tiếng rồi. Nổi tiếng? Tùy Duyên nhíu mày, khó hiểu hỏi, có ý gì? Lúc giải cứu ma hạt huyền tà, ngươi không thay đổi tướng mạo sao? Xích Viêm Long Linh hỏi. Không có, Tùy Duyên trả lời, đã ra oai trước mặt nhân ma rồi chứ? Xích Viêm Long Linh tiếp tục hỏi. Ra oai rồi, Tùy Duyên không nói nên lời, cho nên ngươi nổi tiếng. Xích Viêm Long Linh giang tay, gương mặt tỏ vẻ thông cảm, nghe đến đó, biểu cảm của Tùy Duyên lập tức cứng đờ, một nỗi lo lắng khó che giấu lập tức lan tràn từ đáy lòng hắn. Đúng vậy, hắn kịp phản ứng, lấy diện mạo thật sự xuất hiện trước mặt nhân ma, còn phá hỏng kế hoạch kín đáo của bọn chúng. Quan trọng hơn là, hắn tại chiến đấu đã sử dụng quá nhiều thủ đoạn, trong đó cực hạn chi hỏa và không gian trùng điệp là có tần suất cao nhất. Nếu nhân ma thật sự kiêng kỵ thuộc tính viêm tinh, hắn tất nhiên sẽ bị ma diệu điện liệt vào đối tượng cần đặc biệt chú ý. Làm sao bây giờ? Cười khổ nhìn về phía Xích Viêm Long Linh, Tùy Duyên bây giờ lòng dạ rối bời. Xích Viêm Long Linh trợn trắng mắt, phương pháp giải quyết cũng đơn giản thôi, sau này đi ra ngoài thì biến hóa một chút là được. Tuy nhiên, phương pháp đó chỉ có thể ứng phó nhất thời, căn bản nhất vẫn là nhanh chóng nâng cao thực lực của ngươi. Chờ đến ngày nào ngươi có thực lực tiếp cận thánh thần, cũng sẽ không cần để ý đến bọn chúng nữa. Thánh thần, Tùy Duyên khóe miệng co giật hai cái, trong lòng vẫn cảm thấy thay đổi dung mạo đáng tin cậy hơn. Không đi phỏng đoán suy nghĩ của Tùy Duyên, Xích Viêm Long Linh hỏi, thế nào rồi? Tùy Duyên hỏi ngược lại, cái gì? Xích Viêm Long Linh bực bội nói, đương nhiên là yêu đan, còn có cái gì khác sao? Tùy Duyên úp một tiếng, lắc đầu nói, Ma Hạt Huyền Tà đã đồng ý cho ta mượn, nhưng vì thực lực của ta không đủ, nên hắn nói chờ thực lực đủ rồi hãy đến tìm hắn để lấy. Xích Viêm Long Linh có chút không hiểu nói, cái gì gọi là thực lực không đủ? Tùy Duyên nghe thế liền đem sự việc sau đó phát sinh hoàn chỉnh tự thuật một lần. Xích Viêm Long Linh nghe xong im lặng nhìn Tùy Duyên hồi lâu mới nói, ngươi là đồ ngốc à? Tùy Duyên cau mày nói, thế nào? Xích Viêm Long Linh bực bội nói, không phải còn có ta đây sao? Ta điều khiển thân thể của ngươi lấy tức nhượng từ Nghiêu Diễm Quỷ Cảnh ra là được. Tùy Duyên sững sờ, vừa định gật đầu, nhưng lại toát mồ hôi trên mặt nói, ngươi bảo ta nói với Ma Hạt Huyền Tà thế nào đây? Xích Viêm Long Linh nói, cứ nói là bí pháp. Tùy Duyên nghiêm chỉnh nói, thế nhỡ Ma Hạt Huyền Tà bảo ta biểu diễn thì sao? Xích Viêm Long Linh nghẹn lời, một lát sau mới nói, hắn không nhàm chán đến mức đó đâu. Nói xong, Xích Viêm Long Linh lại tự mình nhếch miệng, nói, thôi được rồi, Ma Hạt Huyền Tà nói cũng không sai, chờ ngươi thực lực tăng cường một chút rồi đi lấy tức nhượng cũng có chỗ tốt. Huống chi bây giờ còn có tung tích của Cực Hạn Chi Kim. Đúng rồi, ngươi vừa nói gì cơ? Ma Hạt Huyền Tà đã thế chấp nội đan cho ngươi sao? Đúng vậy, Tùy Duyên lên tiếng, há miệng phun ra viên nội đan hắc hạt đặt trong ngực. Nhìn viên châu thể tỏa ra ánh kim trước mặt, ánh mắt Xích Viêm Long Linh khẽ co rụt lại đến mức khó nhận ra. Tiếp đó hé miệng cười, tên đó đối với ngươi thật sự yên tâm, đem nội đan cho ngươi, thì tương đương với việc giao nửa cái mạng vào tay ngươi. Đưa tay đặt lên lồng ngực mình, Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ, ta cũng biết tầm quan trọng của nội đan đối với hắn, nên lúc gần đi ta thật ra muốn trả lại nó cho hắn. Nhưng hắn dường như đã hạ quyết tâm, sau khi từ chối nhận lại nội đan thì rời đi. Xích Viêm Long Linh mỉm cười, ngươi cứ yên tâm cất giữ đi, với thực lực của hắn bây giờ, ngươi có thể gây tổn thương cho hắn thật sự không nhiều. Mặt khác, nội đan đặt ở chỗ ngươi, hắn cũng không phải là không có bất kỳ lợi ích nào. Lợi ích gì? Ngươi nắm giữ thuộc tính mộc cực hạn, nếu đem nội đan đặt trong cơ thể ngươi, nội đan sẽ không ngừng được thuộc tính mộc cực hạn ôn dưỡng. Từ đó có tỷ lệ cực lớn hoàn thành một bước thăng hoa. Việc thăng hoa này sẽ mang đến lợi ích gì? Ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng đối với Hắc Hạt mà nói, rủi ro hắn gánh chịu bây giờ so với lợi ích thu lại thì căn bản không đáng nhắc tới. Nói như vậy Ma Hạt Huyền Tà đưa nội đan cho ta là có mục đích ư? Đúng là có ý này một chút, nhưng đối với lợi ích ngươi đạt được mà nói, thù lao hắn yêu cầu thật sự là quá ít. Tùy Duyên nghi hoặc, có ý gì? Xích Viêm Long Linh khinh bỉ nói, ngươi thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Bây giờ trong cơ thể ngươi thế nhưng là nội đan của thú hoàng. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Chương 709 rời đi, điều này có nghĩa là ngươi sẽ có được vật gen thể tốt nhất toàn bộ đại lục. Mà hiệu quả gen thể của nó hoàn toàn là tự phát hoàn thành một cách vô tri vô giác. Ngươi chỉ cần đặt nó trong cơ thể mình, phần còn lại chỉ là đón nhận món quà này, hiểu không? Nếu như bị người khác biết, ngọn lửa ghen tị có thể đốt tới tận trời đấy, ngươi đã biết đủ rồi chứ? Cái này, bị Xích Viêm Long Linh nói như vậy, hắn thật sự có chút ngượng. Xích Viêm Long Linh cũng không tiếp tục quở trách, nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi kia của Tùy Duyên, có chút đau lòng, cất nội đan đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt. Trong một đêm liên tục thi triển 4 lần dịch chuyển không gian phạm vi lớn, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Tùy Duyên nghe thế trong lòng ấm áp, lắc đầu, không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là được, không phải còn muốn sáng tạo thế giới vảy ngược sao? Xích Viêm Long Linh trách mắng, tiểu tử ngốc này, dù có cấp bách đến mấy cũng không kém một lát này đâu. Huống chi với tốc độ này, không đến mấy ngày ngươi sẽ gặp mặt nha đầu ngữ, đến lúc đó, nhìn ngươi mặt mày mệt mỏi thế này, tiểu nha đầu nhất định sẽ lo lắng, ngươi muốn nhìn nàng khó chịu sao? Ếch, không muốn. Vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi, không cho phép phản bác, hắn ra lệnh một câu, Xích Viêm Long Linh chậm rãi đứng dậy, giống như quỷ mị, biến mất trước mặt Tùy Duyên, nhìn căn phòng trong nháy mắt trống rỗng, Tùy Duyên theo bản năng sờ mặt mình, sắc mặt mình trông tệ đến vậy sao, tự giễu cười một tiếng, Tùy Duyên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, đứng dậy đi đến phòng tắm trong trí nhớ, chẳng qua là khi hắn bước vào phòng tắm, thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt một chút, sau đó trên khuôn mặt trắng nõn không tự chủ được dâng lên một vệt hồng hào. Không ngủ thì thôi, giấc ngủ này kéo dài dòng dã 6 canh giờ, mãi đến trưa ngày thứ hai, Tùy Duyên mới thức tỉnh từ trong mộng, chẳng qua là khi ánh mắt hắn mở ra, điều chào đón hắn không phải ánh mặt trời sáng rỡ, mà là một bóng người màu trắng có hình dáng nửa trong suốt. Quan trọng hơn là, bóng người này lúc này đang xoa cằm đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn vùng bụng của hắn. Tùy Duyên vô thức vén chăn lên, che thân thể mình, mới sáng sớm thế này, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên ngồi bật dậy khỏi bồn tắm. Tùy Duyên vội vàng dùng khăn mặt che bụng mình lại, thần sắc vô cùng lúng túng. Xích Viêm Long Linh thấy Tùy Duyên phản ứng kịch liệt, bực bội nói, có gì mà phải che, cũng đâu phải chưa từng thấy, nhưng cũng không đến mức nhìn như vậy chứ. Bị Xích Viêm Long Linh nói vậy Tùy Duyên càng thêm nổi giận. Người cái lão già không đứng đắn này. Xích Viêm Long Linh nghe vậy không hề tức giận, vẻ mặt thờ ơ, trong đầu ngươi toàn là những thứ linh tinh gì vậy? Lão phu nhìn là đan điền của ngươi. Tùy Duyên sững sờ, đan điền, ngươi không phải có thể trực tiếp tiến vào thế giới đan điền của ta sao? Xích Viêm Long Linh bất đắc dĩ nói, hiếm thấy ngươi ngủ sâu như thế, nếu ta tự tiện tiến vào thế giới đan điền của ngươi, nhất định sẽ quấy rầy ngươi, như vậy chẳng phải rất mất hứng sao? Tùy Duyên lần nữa ngơ ngẩn, có chút nghi ngờ nói, thật sao? Nhìn bóng lưng biến mất trong mắt mình, thần sắc giả vờ giận của Xích Viêm Long Linh lập tức trở nên nhu hòa. Ôn hòa cười, mang theo ý cười không che giấu được. Sau khi bỏ lại câu nói này, thân ảnh Xích Viêm Long Linh dần dần tan rã, cuối cùng biến mất trong căn phòng đã khôi phục sự trống trải. Ngay lúc đó, Tùy Duyên chạy xuống bậc thang, quay đầu nhìn ra sau lưng, phát hiện Xích Viêm không đuổi kịp mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nghĩ lại, hắn lại thấy hành vi của mình có chút buồn cười. Linh hồn Xích Viêm đã dung hợp cùng vảy ngược, mà vảy ngược lại ở trên người mình, nếu hắn muốn đánh mình, hoàn toàn không cần phải đuổi theo. Xem ra Xích Viêm không để ý, thầm vui mừng một phen. Tùy Duyên một bước vượt qua tấm bình phong che bậc thang, vừa bước ra liền thấy áo lam nam tử đi ra từ một góc đại sảnh. So với đêm qua, lúc này Tùy Duyên đã nhìn rõ mặt mũi hắn. Đây là một nam tử trung niên rất nho nhã, khuôn mặt hắn sáng sủa, trên cằm giữ một túm râu dê, ánh mắt nhu hòa, trên mặt dường như mãi mãi là vẻ đạm nhiên. Nhớ lại lời Xích Viêm đánh giá áo lam nam tử tối qua, Tùy Duyên gật đầu với hắn, lễ phép nói, chào buổi sáng. Áo lam nam tử mỉm cười đáp lại nói, phải là chào buổi trưa mới đúng chứ. Tùy Duyên xấu hổ, không ngờ áo lam nam tử lại có tính cách hài hước lạnh lùng, liền đáp, vậy sửa lại một chút, chào buổi trưa. Áo lam nam tử bị lời nói của Tùy Duyên chọc cười, nói, cuộc đối thoại này có vẻ hơi kỳ lạ. Tùy Duyên cười hắc hắc nói, cái này gọi là dũng cảm thừa nhận và sửa chữa sai lầm. À, tính tiền ở đâu vậy? Áo lam nam tử úp một tiếng, cũng không hỏi nhiều, chỉ vào một góc đại sảnh nói, đặt vào đó là được. Tùy Duyên nhìn theo hướng hắn chỉ, ở đó, đặt một cái dương gỗ cao cỡ nửa người, trên dương có một lỗ tròn, trông như một chiếc hộp kín dùng để rút thăm. Bao nhiêu tiền? Biết được chỗ tính tiền, Tùy Duyên đi tới rồi xoay người hỏi. Áo lam nam tử chắp tay nói, hôm qua đã nói giảm nửa giá, vậy thì một viên nguyên tinh nhé. Một viên nguyên tinh? Tùy Duyên kinh ngạc nhìn áo lam nam tử, xác nhận mình không nghe lầm rồi hỏi, không phải là quá rẻ sao? Áo lam nam tử lắc đầu, đủ rồi, cách bài trí phòng ngươi cũng đã xem qua, ta cũng không hao tốn quá nhiều của cải, nên một viên nguyên tinh là đủ. Tùy Duyên trầm mặc một lúc, phảng phất nghĩ thông suốt điều gì, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, một viên nguyên tinh thì một viên nguyên tinh. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên tinh thể màu trắng ảm đạm, Tùy Duyên đưa tay bỏ vào trong dương gỗ, sau đó hướng áo lam nam tử ôm quyền, lão bản, nếu sau này còn có cơ hội đến đây, ta sẽ lại ghé thăm, cáo từ. Nói rồi, Tùy Duyên lần nữa ôm quyền, xoay người rời đi, để lại nam tử áo lam một mình đứng tại chỗ, nhìn thật sâu vào bóng lưng Tùy Duyên, khẽ thở dài nói, ta thật ra hy vọng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội này, nhưng đó chỉ là hy vọng của ta mà thôi. Rời Mặc Viên khách sạn, Tùy Duyên không vội vã đi ngay, mà tìm một tửu lâu khá tốt giải quyết xong bữa ăn rồi mới rời đi. Sau một đêm ngủ ngon giấc, thêm vào sự tẩm bổ của nội đan hắc hạt, hắn lúc này dù là trạng thái tinh thần hay thể năng đều đạt đến đỉnh phong. Nếu cứ với trạng thái này, một hơi sử dụng thuật truyền tống không gian phạm vi lớn, có lẽ chỉ cần 2 ngày là có thể đến băng diễm cốc. Nghĩ là làm, rời khỏi Mặc Vương trấn, Tùy Duyên trực tiếp lướt vào vạn trượng trời cao, tinh thần lực quét ngang ra, phát giác xung quanh không có bóng người. Hắn lại một lần nữa phóng xuất ra lực lượng không gian cực lớn. Giữa một trận ba động không gian cuồng bạo, thân ảnh Tùy Duyên cứ thế biến mất vào phía chân trời bát ngát. Mấy ngày sau, lại là một hành trình mới, lại là một thử thách mới. Chương 710, chạy đến băng thần điện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, 2 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Lúc này, phía nam Trung Châu, trên khoảng không một khu vực nào đó thuộc cực nam chi địa. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo ba động không gian khổng lồ. Sự xuất hiện của nó làm cho cả phía chân trời âm u trở nên vặn vẹo. Nếu lúc này có cường giả thánh cảnh ở đây, át sẽ nhanh chóng tránh đi, bởi vì sự vặn vẹo không gian quy mô lớn như vậy chỉ mang ý nghĩa một sự việc sẽ xảy ra. Phong bạo không gian, đôm đốp, lôi điện cuồng bạo từ trong mây đen âm u cuộn xoáy trồi ra. Ầm vang một tiếng lao vào khu vực không gian vặn vẹo. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị xé toạc một cái khe nứt khổng lồ. Dưới sự cuốn hút của một trận phong bạo hư vô, một đạo thân ảnh Xích Viêm như thiên thạch, từ khe nứt khổng lồ đó lao xuống mặt đất, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Kéo theo lớp tuyết đọng cao trăm trượng bay lên, đợi cho tuyết đọng lại một lần nữa rơi xuống mặt đất. Đạo ba động không gian khổng lồ kia mới dần dần tiêu biến. Đồng thời, sự yên tĩnh bất biến từ ngàn xưa của cực nam chi địa cũng được khôi phục. Thế nhưng, sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, liền bị từng tiếng ho kịch liệt phá vỡ, nguồn âm thanh đến từ một sơn cốc sâu u được bao phủ bởi tuyết đọng trắng ngần. Xuyên thấu qua tuyết sương mù, xuyên qua những lớp tuyết dày, ánh mắt dừng lại tại một khu vực băng đã tích tụ lâu ngày, vừa bị sóng xung kích quét sạch qua. có băng, liền nói rõ trước khi đóng băng, nơi đây tồn tại nguồn nước, mà có thể ngưng tụ thành một vách băng bằng phẳng như thế. Nơi đây tất nhiên đã từng là một mặt hồ, huống chi khu vực bị sóng xung kích quét sạch qua còn có một khe hở mới toanh dài trăm trượng. Lúc này, trong cái khe rót đầy nước hồ trong veo, và nguồn âm thanh bắt đầu từ miệng bóng người lơ lửng trên mặt hồ truyền ra. Thật đúng là kỳ lạ, theo lý thuyết, với nhiệt độ không khí cực kỳ băng hàn như thế này, những hồ nước phun lên từ đáy vách băng ắt sẽ ngay lập tức lại ngưng kết. Nhưng quỷ dị chính là, hồ nước đến bây giờ chẳng những không ngưng kết, ngược lại, cả vách băng xung quanh cũng bắt đầu hòa tan, mà tất cả những điều này, tựa hồ đều có liên quan đến bóng người đang phiêu phù trên mặt hồ kia. Khụ khụ, lại là một tiếng ho kịch liệt, thân ảnh u ám đang phiêu du trên mặt hồ, giữa tiếng rên rỉ đau đớn, từ từ mở mắt, đó là đôi mắt xích viêm, con người giống như vảy rồng đóng băng, kỳ dị và lộng lẫy, chỉ là giờ đây lại lộ ra vẻ mê mang, người này không ai khác, chính là Tùy Duyên từ Mặc Vương Trấn chạy tới băng thần điện. Đang lúc Tùy Duyên còn đang trong trạng thái trống rỗng, thân ảnh xích viêm long linh soạt một tiếng, xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên, dùng sức giật giật má hắn, thiếu chủ, chết rồi sao, tựa hồ bị hồ nước lạnh như băng kích thích, hay là tác dụng của cơn đau trên mặt, tâm thần đang mơ hồ của Tùy Duyên lập tức trở về não hải. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt bị kéo của mình, trí nhớ trong đầu hắn cũng dần dần rõ ràng, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn cảm thấy rùng mình, xích viêm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao ta lại bị cuốn vào phong bão không gian? Xích viêm long linh giải thích, giống như lực lượng lôi điện khổng lồ sẽ dẫn động những lực lượng lôi điện khác. Phép truyền tống không gian phạm vi lớn sẽ phóng thích lực lượng không gian khổng lồ, mà ngươi lại thi triển với tần suất rất cao, cho nên, dẫn động vài trận phong bão không gian cũng là chuyện đương nhiên. Cũng may ngươi có nội đan của ma hạt huyền tà hỗ trợ, nếu không thì sẽ không dễ dàng thoát ra như vậy đâu. Tùy Duyên gật đầu, cái này ta tin tưởng, chỉ là vì nguyên nhân là do phong bão không gian, vị trí truyền tống của ta đã bị dịch chuyển, xích viêm có thể xác nhận vị trí của chúng ta không? Xích viêm long linh quan sát xung quanh một chút, giữa đống tuyết, phương hướng khó mà phân biệt nhất, trên không đã không có sao trời cũng không có mặt trời. Huống chi bây giờ ta là linh hồn thể, không thể rời ngươi quá xa, cho nên, muốn ta nhanh chóng xác nhận vị trí cụ thể bây giờ là rất không thực tế. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, bây giờ chúng ta vẫn đang ở cực nam chi địa, hơn nữa loại thời điểm này chính là lúc tốt nhất để phát huy tác dụng của băng diễm linh tinh và cực hạn chi mộc. Tùy Duyên ngỡ ngàng, rồi kinh hỉ nói, xích viêm đúng là xích viêm. Một lời đã làm người trong mộng bừng tỉnh, xích viêm long linh tức giận nói, bớt nịnh hót, mau chóng làm việc, cười hắc hắc, Tùy Duyên rất nghe lời, tung người nhảy lên bờ hồ, nhanh chóng giải trừ huyễn linh dung hợp rồi đi tới một nơi khá trống trải. Tâm niệm khẽ động, xích viêm tinh thể thuần túy hiện ra từ giữa trán hắn. Cực băng linh lực xoạt một tiếng, từ lòng bàn chân hắn lan ra ngoài, kết hợp với mộc ý thức của hắn, thoáng cái đã chui vào trong tuyết động, năng lực của băng diễm linh tinh không làm Tùy Duyên thất vọng. Ngay khi cực băng linh lực dung nhập vào tuyết động, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lớp tuyết đọng trước mặt hắn giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, nhanh chóng ngưng kết thành băng, trong vòng chưa đầy mấy giây ngắn ngủi, nó đã hóa thành một con đường băng diễm hoàn toàn do băng tinh tạo thành, lan dài ra theo một phương hướng. Tìm được, đạp vào băng diễm chi lộ, Tùy Duyên đi theo con đường theo hướng đó, vừa đi vừa rót cực băng linh lực vào trong tuyết đọng, dùng ý thức giao lưu với băng nguyên khí xung quanh, mặc dù với phương thức này, tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng hắn lại rất hưởng thụ quá trình trao đổi với băng nguyên khí như thế này. Sau hai ngày truyền tống không gian phạm vi lớn, tinh thần lực và lực lượng không gian của hắn lần nữa tiêu hao. Ý thức cũng có chút mệt mỏi, lại thêm việc vừa mới trải qua phong bão không gian khiến hắn bị một chút thương tích. Nỗi lòng cũng không yên ổn, tất cả những nguyên nhân này cho thấy, bây giờ không thích hợp để vội vàng gặp băng nhi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chuyến hành trình đến băng thần điện này sẽ không thuận buồm xuôi gió như trước đây. Mà thường thì, mỗi khi hắn có cảm giác này, phiền phức chờ đợi phía trước sẽ càng không hề đơn giản. Cho nên hắn cần một trạng thái đỉnh phong, đủ để ứng phó bất cứ tình huống đột phát nào. Với tâm lý như vậy, Tùy Duyên liền trong băng tuyết ngập trời này lại trải qua hai ngày. Chính hai ngày chỉnh đốn này đã giúp tinh thần lực và lực lượng không gian của hắn hoàn toàn khôi phục. Ngay bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, con đường băng diễm dẫn đến băng thần điện này cũng đã tới điểm cuối. Xuất hiện trước mặt Tùy Duyên là một sơn cốc khổng lồ với ba mặt là những vách băng chọc trời. Ngay phía trước sơn cốc này, đứng sừng sững một đôi tượng băng sống động như thật, mà hình tượng được khắc họa trên tượng băng này lại là hai con cự thú cao tới trăm trượng. Bên trái hắn là một con băng diễm cự long miệng mở lớn, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống bầu trời, mà bên phải hắn lại là một con cửu vĩ tuyết hồ ngửa mặt lên trời thét dài, mắt lộ hàn quang, thần sắc tức giận. Động tác và thần sắc của hai con vật này khiến Tùy Duyên không hiểu. Cho dù hắn là người ngoài, cũng biết một số điều cơ bản, nếu là gia tộc hay thế lực, thánh thú trấn giữ đại môn tộc địa thường thì cũng là cùng một loại. Sẽ rất ít khi xuất hiện hai loài hoàn toàn không đồng nhất, mà cho dù xuất hiện hai loài, cũng sẽ không thể hiện ý vị tranh phong đối lập như thế này. Chẳng lẽ là đặc điểm của ẩn thế gia tộc? hay là có nguyên nhân khác? Thôi bỏ đi, chuyện về ẩn thế gia tộc có quá nhiều, hắn thì lại không có xu hướng thích tự tìm phiền phức. Cho dù trong pho tượng này thật sự cất giấu điều gì bí ẩn, chỉ cần không có quan hệ gì với hắn, vậy thì cứ mặc kệ, vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Tùy Duyên rời tầm mắt khỏi pho tượng băng diễm, bởi vì ảnh hưởng của góc đứng, ánh mắt hắn bị pho tượng băng diễm cự long khổng lồ che khuất hoàn toàn. Đến mức muốn nhìn cảnh tượng bên trong băng thần điện đều có chút khó khăn. Cất bước đi về phía băng thần điện khoảng trăm trượng, tầm nhìn trở nên sáng tỏ thông suốt, cao vút trước mặt hắn là từng tòa cung điện băng diễm với độ cao khác nhau. Những cung điện này có góc cạnh rõ ràng, trên vách băng của cung điện khắc những đường vân cực kỳ phức tạp, rõ ràng và dứt khoát, phong cách đại thể rất giống với nhiều công trình của La Duy Hoàng Triều. Xa hoa, phú quý, mang lại cho người ta cảm giác cao quý, tao nhã, nhưng không biết tại sao, dù kiến trúc trông kinh người như vậy, thế nhưng Tùy Duyên lại không thể cảm nhận được một tia nhân khí nào từ chúng. Bầu không khí vô cùng kiềm chế, đè nén khiến người ta sinh ra một nỗi lo lắng, thậm chí không tự chủ được nghĩ tới Lâm Thi Ngữ, người bề ngoài băng lãnh nhưng nội tâm lại vô cùng sợ cô đơn. Trong hoàn cảnh như thế này, nàng đã trải qua một năm này như thế nào? Nỗi lo lắng trong lòng giống như vi khuẩn, theo dòng máu tràn ngập khắp cơ thể hắn trong nháy mắt. Sự tưởng niệm và khao khát được gặp nàng trong lòng lại càng tăng thêm. Nếu không phải vì lúc đi đã từng có một lần kinh nghiệm mất đi lang, hắn hiện tại tuyệt đối không thể nào tiếp tục trấn tĩnh được. Hô, thở ra một hơi thật sâu, Tùy Duyên chợt dứt khoát bước đi, mặc dù hắn không hiểu rõ bố trí và phân bố kiến trúc của băng thần điện, nhưng muốn tìm được Lâm Thi Ngữ, chỉ cần tìm được băng thần điện chủ là được, mà nơi ở của băng thần điện chủ, không nghi ngờ gì, chính là tòa chủ điện kia, chỉ là băng thần điện cùng đình cung rõ ràng không phải một loại hình thế lực, dám trắng trợn để lộ tất cả kiến trúc trong mắt người ngoài như vậy. Muốn nói ngay cả một chút phòng ngự cũng không có, đến quỷ cũng không tin. Nghĩ như vậy, Tùy Duyên rất tự nhiên mở xích viêm trùng đồng, đồng tử băng màu lam vèo một tiếng xoay tròn, vẻn vẹn một cái chớp mắt, thế giới băng tuyết bay tán loạn vốn có chợt trở nên rõ ràng. Tất cả vật thể chuyển động trong mắt hắn trở nên chậm chạp, cuối cùng gần như dừng lại. Chương 711, xuống ngựa. Dưới sự gia trì của đồng lực cường hãn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những hạt nhỏ tạo thành vảy rồng. Cùng với những vật chất hư vô vừa gia nhập, thiên địa linh khí vận chuyển đến trình độ như vậy, xích viêm trùng đồng đã đạt cực hạn. Khi hắn rời tầm mắt từ cảnh tượng trước mắt sang khu vực ngoại vi của băng thần điện, đôi mắt kỳ huyễn của hắn đột nhiên co rụt lại, đang định bước chân tới, hắn bỗng nhiên dừng lại, cả người hắn như bị đóng băng, đứng tại chỗ rất lâu không có phản ứng. Trước mặt hắn, không, phải nói trong tầm mắt hắn, một khu vực ngoại vi băng thần điện hoàn toàn khác biệt so với những gì người thường nhìn thấy. Rõ ràng hiện ra trong đầu hắn, kim châm, hàng ức vạn kim băng, hàng ức vạn kim băng nhỏ bé hơn lỗ chân lông vô số lần. Đây chính là cảnh tượng hắn nhìn thấy khi tập trung toàn bộ tinh thần. Đột nhiên nhắm mắt lại, ngừng vận chuyển xích viêm trùng đồng, Tùy Duyên hút một hơi khí thật sâu, chuyển một tia linh lực vào trong ánh mắt để xoa dịu cảm giác cay xè chói mắt khi đối mặt những vật sắc bén, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngay cả đạo phòng ngự thứ nhất cũng đã chấn động lòng người đến vậy. Thử nghĩ xem, nếu hắn không có xích viêm trùng đồng, nếu hắn không sử dụng xích viêm trùng đồng mà trực tiếp vượt qua khu vực kim băng này, kết quả sẽ ra sao? Không hề nghi ngờ, những kim băng này tuyệt đối sẽ theo lỗ chân lông mà tiến vào trong cơ thể hắn. Lại bởi vì bản thân chúng còn nhỏ hơn cả tế bào một chút, cơ thể căn bản không thể cảm nhận được, hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn kim băng nhỏ bé theo tuần hoàn máu tiến vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Vừa nghĩ đến thế, da đầu Tùy Duyên lập tức tê dại một hồi, thật đáng sợ, không khỏi một câu thờ ơ truyền ra từ bên cạnh Tùy Duyên. Tùy Duyên hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, Xích Viêm, ngươi không phải đã ẩn mình rồi sao? Đúng vậy, người đột nhiên nói chuyện chính là Xích Viêm Long Linh. Thấy Tùy Duyên nghi hoặc, hắn liền giải thích, tạm thời chưa tiến vào phạm vi băng thần điện. Ta đi ra nhắc nhở ngươi một chút, đây chính là đạo phòng ngự thứ nhất của băng thần điện sao? Tùy Duyên gật đầu, hẳn là đạo phòng ngự thứ nhất, đối với người không biết chuyện mà nói, đơn giản chính là virus ẩn hình. Xích Viêm Long Linh nghe vậy cười nói, hình dung là virus này ngược lại rất chuẩn xác, nhưng những kim băng này thì không hề tầm thường chút nào. Nếu ta không nhìn lầm, bên trong mỗi cây kim băng đều xen lẫn một đạo linh lực bị áp xúc. Một khi những kim băng này tiến vào đại não, dưới sự điều khiển của người có chuyên môn, cho dù là tồn tại cấp bậc thánh cảnh cũng sẽ nổ đầu mà chết trong nháy mắt. Tùy Duyên kinh ngạc nhìn Xích Viêm Long Linh, không dám tin hỏi, loại chuyện này thật sự có người làm được sao? Xích Viêm Long Linh nhếch miệng, vẻ mặt tràn đầy bất mãn nói, ta đã dạy bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có làm ếch ngồi đáy giếng, ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là nó không tồn tại. Ta chỉ là theo thói quen mà kinh ngạc than thở một câu thôi, chứ không phải là không tin. Bị giáo huấn, Tùy Duyên oan ức lẩm bẩm một câu. Xích Viêm Long Linh thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Tùy Duyên. Người đã già thì tự nhiên nói nhiều, người cũng đừng để trong lòng. Tùy Duyên hơi sững sờ, không hiểu tại sao, hắn luôn cảm thấy trong giọng nói của Xích Viêm Long Linh mang theo một vẻ già nua và thương cảm. Khó hiểu, Xích Viêm, tại sao ta cảm thấy ngươi nói chuyện lão khí hoành thu thế? Có phải có tâm sự gì không? Xích Viêm Long Linh lắc đầu, ta có thể có tâm sự gì, huống hồ ta đã sớm già, chẳng qua là ta cảm thấy tiểu tử ngươi không quá khiến người ta bớt lo. Muốn cho ngươi sớm một chút trưởng thành, rồi một mình gánh vác một phương. Nói rồi, Xích Viêm Long Linh với đôi mắt rắn màu tím yêu dị khóa chặt Băng Thần Điện. Ánh mắt tảo động khắp bốn phương, dần hiện ra đủ loại tính toán cùng suy tư. Sau một lát, suy tư trong mắt hắn biến thành hiểu ra, đúng lúc xoay người duỗi một ngón tay quanh quẩn linh lực thuộc tính băng tinh thuần nhất. Vẽ trên không trung một quỹ tích hoàn mỹ, cuối cùng chậm rãi điểm vào mi tâm Tùy Duyên. Tùy Duyên vừa định phản bác đánh giá của Xích Viêm Long Linh về hắn, lại bị hành động đột ngột của Xích Viêm Long Linh đè nén trở lại. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, một dòng nước ấm đã theo mi tâm hắn kéo dài ra sau lưng, tạo thành một trận đồ kỳ dị. Cảm nhận được sự khác thường sau lưng, Tùy Duyên nghiêng đầu liếc nhìn bả vai, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Xích Viêm Long Linh giải thích, chìa khóa vạn năng. À, đồ vật gì vậy? Xích Viêm Long Linh khẽ cười, trong Băng Thần Điện này khắp nơi đều là cổ trận đồ dùng để chặn và phòng ngự. Ta tổng hợp phương pháp phá giải của từng trận đồ, phát hiện chúng đều có đặc điểm chung, cho nên đã vẽ tất cả phương pháp phá giải lên một trận đồ. Chính là cái trên lưng ngươi đây, có nó, cho dù người Băng Thần Điện làm khó dễ không cho ngươi đi vào, ngươi cũng có thể tự động xuyên qua nhờ nó. Tùy Duyên cau mày nói, ta là tới thăm Thơ Ngữ, cũng không phải đến gây chuyện, người Băng Thần Điện hẳn sẽ không bất cận nhân tình đến thế chứ. Xích Viêm Long Linh chắp tay nói, nhân tâm khó dò, huống hồ người tu luyện linh lực thuộc tính băng vốn có tâm tính băng lãnh, có một đường tắt dự phòng thì tốt hơn. Tùy Duyên bừng tỉnh, cảm kích nói, vẫn là Xích Viêm ngài nghĩ chu đáo. Xích Viêm Long Linh khoát tay áo nói, chớ vội cảm kích, trước khi vào Băng Thần Điện, vi sư còn có hai chuyện nhất thiết phải dặn dò ngươi. Tùy Duyên gật đầu, khiêm tốn hỏi, ngài nói. Xích Viêm Long Linh nghiêm mặt nói, thứ nhất, vô luận gặp phải người nào, chuyện gì, cho dù là dòng chính Băng Thần Điện, chỉ cần ngươi có lý, thì không cần ẩn nhẫn, đối phó loại người của đại gia tộc này, ngươi càng ẩn nhẫn, đối phương càng xem nhẹ ngươi, ngươi phải thường xuyên nhớ kỹ ngươi là đệ tử của ta. Xích Viêm Long Linh, đừng sợ gây chuyện, thứ hai, nhớ kỹ phải thường xuyên sử dụng băng diễm linh tinh, trong khu vực băng thiên tuyết địa này, nó chính là vương bài của ngươi. Khi nghe Xích Viêm Long Linh nói hắn là đệ tử của y, nội tâm Tùy Duyên không khỏi nóng lên. Nhưng sau khi lý giải xong lời dặn dò của Xích Viêm Long Linh, Tùy Duyên nói, ngài nói cứ như ta tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn với Băng Thần Điện vậy. Xích Viêm Long Linh lạnh lùng cười, không phải do ngươi không tin, lần này, quan hệ giữa ngươi và Băng Thần Điện tuyệt đối sẽ chẳng tốt đẹp gì. Chẳng lẽ ngươi quên thể chất của nha đầu băng giá đó sao? Mặc dù có tiểu linh toái tinh phong ấn áp chế, thế nhưng dù sao cũng chỉ là áp chế hậu thiên, mị hoặc chi lực vẫn sẽ tràn ra, huống chi hai năm nay, dưới sự hỗ trợ của băng linh thần thể của Băng Thần Điện chủ, cảnh giới võ đạo của nàng tiến triển cực nhanh, bây giờ chỉ e không kém ngươi chút nào. Theo sự tăng trưởng thực lực của nàng, mị hoặc chi lực bị phong ấn kia tất nhiên sẽ tăng trưởng trở lại. Phong ấn sớm muộn sẽ sụp đổ, hơn nữa, dung mạo kinh thế bị ẩn giấu kia của nàng tất nhiên cũng sẽ dần dần lộ ra. Nắm giữ dung mạo kinh thế như vậy, khí chất băng lãnh như xương, lại thêm mị hoặc chi lực mà người thường hoàn toàn không cách nào chống cự. Trừ phi trong Băng Thần Điện tất cả đều là nữ nhân. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ có phiền phức chờ ngươi. Dung mạo kinh thế bị ẩn giấu, trong tất cả lời Xích Viêm Long Linh nói, chỉ câu này là khiến hắn chấn động lớn nhất. Cái gì gọi là dung mạo kinh thế bị ẩn giấu? Chẳng lẽ nói thân ảnh không thể xua đi trong đầu mình kia cũng không phải Thơ Ngữ thật sự? Trong lúc nhất thời, lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, cho dù là bộ dáng hiện tại, Thơ Ngữ cũng tuyệt đối được gọi là đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng chính Xích Viêm lại nói đó không phải bộ dáng chân chính của nàng. Từ trong giọng nói của y, không khó để nghe ra Thơ Ngữ thật sự còn đẹp hơn bây giờ. Đến nỗi đẹp tới trình độ nào, hắn không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra được. Hắn chỉ biết rằng, trong Băng Thần Điện chẳng những có nam tính, hơn nữa còn không thiếu. Nhìn thấy biểu cảm của Tùy Duyên, Xích Viêm Long Linh yên lặng thở dài, trên mặt lại hiện lên vẻ nhu hòa. Tiểu tử ngốc, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, đứa bé băng giá kia đã trao tâm cho ngươi rồi. Trong mắt nàng, trên đời này không có bất kỳ sự vật nào quan trọng hơn ngươi. Bao gồm cả chính nàng, thậm chí, bao gồm cả hậu nhân sau này của các ngươi. Hậu nhân, vừa mới còn đầy vẻ lo lắng. Tùy Duyên lúc này lại lộ ra vẻ mặt lúng túng, có chút xấu hổ, cái này, nói đến có chút sớm a. Chương 712 vào ở băng điện, Tùy Duyên nhìn chăm chú chủ điện Băng Thần Điện, hàn quang bùng lên trong đôi mắt màu lam, Xích Viêm trùng đồng mở ra, vô số băng châm lần nữa hiện lên trong khu vực, chỉ là lần này, Tùy Duyên không còn vì khí tức sắc bén mà nhắm hai mắt, mà dùng tư thái vương giả miệt thị phía trước, lui, ông, giống như phát giác thiên địch xuất hiện, những băng châm vốn là tử vật kia lúc này vậy mà như sống lại, nhanh chóng lùi về hai bên. Không gian ngay phía trước Tùy Duyên triệt để được nhường lại. Hơn nữa lối đi được nhường chính là khu vực vượt ngang mấy ngàn trượng. Chỉ là một câu nói, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, Tùy Duyên liền đường hoàng vượt qua phòng ngự thứ nhất được xưng là đòn sát thủ của Băng Thần Điện. Vượt qua đại môn, lướt qua giới hạn của pho tượng môn thú trấn tộc, cảnh tượng trước mắt Tùy Duyên lần nữa phát sinh biến hóa. Mặc dù công trình kiến trúc bên trong không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt rõ ràng, hắn đã đứng trước mặt 9 nam tử mặc xích viêm trường bào. Không đúng, nói đúng ra là bởi vì sự xuất hiện của hắn, 9 nam tử mặc xích viêm trường bào này mới tùy theo xuất hiện. Hơn nữa bao vây hắn 3 tầng trong ngoài, Tùy Duyên cũng không có bất kỳ biến hóa biểu cảm nào. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua mấy người, cuối cùng dừng lại ở một nam tử gầy gò, vóc người hơi thấp, tướng mạo cực kỳ thông thường, lễ đón khách này có phải hơi nặng nề quá không? Thấy Tùy Duyên vừa nhìn liền khóa chặt mình, nam tử gầy gò kia dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn sang hai bên. Lập tức gật đầu một cái, những người khác lập tức hiểu ý, để trống hoàn toàn ba phía tả, hữu, sau lưng Tùy Duyên, sau đó an tĩnh đứng phía sau nam tử. Nam tử lần nữa đánh giá Tùy Duyên một lượt, sau khi xác nhận Tùy Duyên thật sự chỉ có tu vi hoàng cảnh một vòng. Y dùng ngữ điệu băng lãnh và lãnh đạm hỏi, ngươi là ai? Loại ngữ khí và câu hỏi tra xét này là điều Tùy Duyên khó chịu nhất. Nhưng giống như hắn đã nói với Xích Viêm Long Linh, lần này tới băng thần điện hắn cũng không phải tới bới móc. Liền chắp tay nói, tại hạ Tùy Duyên, có việc muốn vào cốc. Tùy Duyên, đột nhiên nghe được chữ Tùy, thần sắc nam tử thoáng thay đổi một chút, bất quá để xác nhận, y vẫn bổ sung hỏi một câu, thần sắc vừa mới biến động của nam tử lần nữa khôi phục. Rất rõ ràng, ý nghĩ vừa rồi của y là sai, y xoa cằm, tìm tòi toàn bộ các đại gia tộc Trung Châu có liên hệ với băng thần điện trong đầu. Nhưng như cũ không phát hiện bất kỳ ai họ Tùy, không có ấn tượng về họ này, xin lỗi, không cách nào cho phép ngươi vào cốc, trừ phi ngươi có giấy tờ chứng minh thân phận. Nam tử khoát tay áo, lùi về sau một bước, làm ra một thủ thế mời, ý tứ không cần nói cũng biết, Tùy Duyên tựa hồ đã sớm nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Dù sao băng thần điện là một trong cửu đại ẩn thế gia tộc, làm sao có thể dễ dàng cho một người xa lạ ngay cả gia môn cũng không biết đi vào. Không suy nghĩ nhiều, Tùy Duyên yên lặng trong lòng nói lời xin lỗi với Lục Tiêu Dao. Y lật tay lấy ra một khối tinh thể hình kiếm óng ánh trong suốt, vung tay ném cho nam tử gầy gò, ánh mắt nam tử gầy gò lóe lên, tiếp nhận tinh thể hình kiếm tập trung nhìn vào, thân ảnh y khẽ giật mình, rồi kinh ngạc nhìn về phía Tùy Duyên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, kiếm tinh của đại trưởng lão Lăng Tiêu Các. Tùy Duyên rất hài lòng với phản ứng của nam tử, bất quá lại không có bất kỳ biến hóa thần sắc nào. Vẫn giữ tâm tính bình hòa mà nói, Tùy Duyên cười nói, bây giờ ta có thể vào cốc không? Nam tử gầy gò lập tức khom người, đương nhiên có thể, chỉ là hy vọng ngài có thể cho thấy ý đồ đến. Bằng không mà nói, chúng ta cũng rất khó xử. Tùy Duyên hiểu rõ nói, ta đến tìm băng thần điện chủ, ta đến tìm băng thần điện chủ, làm can, ai ngờ lời Tùy Duyên vừa mở miệng, nam tử gầy gò đang cầm tín vật kia lập tức giận dữ. Vừa mới còn tràn đầy khiếp sợ, khuôn mặt y liền lạnh như băng xuống, không chỉ y, 9 người còn lại toàn bộ đều như vậy, nhìn đám người đột nhiên trở mặt, Tùy Duyên có chút sững sờ, đồng thời theo bản năng nói ra hai chữ điện chủ còn lại. Rồi cổ quái hỏi, sao vậy, chẳng lẽ ta đã nói lời gì kỳ quái sao? Nam tử gầy gò há to miệng, rồi vội ho một tiếng, giả bộ bình tĩnh nói, còn làm phiền ngài lần sau nói chuyện không cần thở mạnh. Tùy Duyên xấu hổ, ta không nghĩ thở mạnh, không phải ngươi đã cắt đứt ta sao? Khụ khụ, nam tử gầy gò hắng giọng một cái, trả kiếm tinh cùng ngọc bội lại cho Tùy Duyên, có chút bất đắc dĩ nói, không cần để ý những chi tiết này, chỉ là ngài tới không phải lúc, điện chủ đã ra điện vào sáng sớm hôm nay rồi. Ra điện, Tùy Duyên hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, băng thần điện chủ nắm giữ băng linh thần thể hẳn rất ít khi ra ngoài mới đúng. Sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn ra ngoài đúng lúc mình muốn đi vào băng thần điện. Nghĩ tới đây, thần sắc Tùy Duyên đột nhiên ngưng trọng, băng thần điện chủ là một mình rời đi hay có mang theo người khác không? Đối với câu hỏi của Tùy Duyên, nam tử gầy gò trầm tư một lát mới nói, một mình. Tùy Duyên nghe vậy thở phào một hơi, mỉm cười nói, vậy thì không sao rồi, ta có thể đi vào đợi nàng không? Nam tử gầy gò lên tiếng, nhường lại vị trí phía sau lưng, dùng tay làm dấu mời nói, đương nhiên có thể, đừng nói Tùy Duyên chỉ có tu vi võ hoàng một vòng. Cho dù là thánh giả, khi tiến vào cánh cửa này, đều phải đi xuyên qua khu vực kia, cho nên căn bản không e ngại Tùy Duyên ôm mục đích khác. Nói xong, nam tử gầy gò nói với một nam tử sau lưng có niên linh không chênh lệch Tùy Duyên là bao. Băng thập, dẫn vị quý khách kia đi nghênh băng điện nghỉ ngơi, nam tử áo bào băng lam bị điểm danh lập tức tiến lên. Thản nhiên nói, xin mời đi theo ta. Tùy Duyên gật đầu, đi theo ít cùng nhau hướng cửa lớn đi vào, còn nam tử gầy gò phía sau lưng thì vẫn dõi theo Tùy Duyên và băng thập. Mãi đến khi họ đi xa mới nhíu mày, trẻ tuổi như vậy, lại có thể đồng thời nắm giữ kiếm tinh của đại trưởng lão Lăng Tiêu Các. Các ngươi nhìn thế nào? Hắn có thể trong một mắt nhìn ra ngài giữa chúng ta. Hơn nữa vừa mở miệng đã là tìm điện chủ, chắc chắn không phải hạng người bình thường. Hơn nữa hắn nắm giữ giấy tờ của đại trưởng lão Lăng Tiêu Các, cho nên chắc chắn sẽ không phải người của mộng hệ bên kia. Nam tử gầy gò nói, cái này ta đương nhiên biết, chỉ là người này cho ta một cảm giác thâm tàng bất lộ. Rõ ràng chênh lệch cảnh giới với ta xa như vậy, mà lời ăn tiếng nói lại hoàn toàn không giống một vãn bối. Trầm tư một lát, nam tử gầy gò trầm giọng nói, cũng được, cũng may hôm nay chúng ta phòng thủ, bằng không mà nói, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nói rồi, nam tử gầy gò chắp hai tay sau lưng, quay người biến mất trước mặt mọi người, chín người kia thì theo sát phía sau. Trong chốc lát, đại môn băng điện vốn còn có chút tức giận, lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Ngươi tên băng thập đúng không? Tiến vào trong cốc, Tùy Duyên đánh giá cảnh tượng khắp nơi. Bất quá, điều khiến hắn kỳ quái là, dù đã đi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Điều này không khỏi khiến hắn có chút thắc mắc, đến mức hắn liền mở miệng trước tiên để bắt chuyện với băng thập đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng. Băng thập nghe vậy gật đầu, nhưng không nói thêm một chữ. Không phải hắn không muốn nói, mà là bởi vì hắn vốn cũng không giỏi giao lưu. Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần có khách nhân đến, người tiếp đãi tất cả đều là hắn. Tùy Duyên cũng hiểu điểm này, bởi vì võ giả thuộc tính băng có tính cách lạnh lùng không sai, nhưng cũng không phải không thể giao lưu, chỉ là ngữ khí và dao động tình cảm không lớn. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên chủ động hỏi, sao đã đi lâu như vậy mà không nhìn thấy một người nào? Băng thần điện vẫn luôn là như vậy sao? Băng thập nhẹ nhàng gật đầu, quen rồi thì tốt. Tùy Duyên triệt để bất đắc dĩ, vẻn vẹn từ điểm này, hắn đã có thể nhìn ra, băng thần điện, ẩn thế gia tộc này, tuyệt đối khác biệt với những gia tộc khác. Điều này là do tính cách quyết định, có lẽ xét về mặt lớn, họ rất đoàn kết, nhưng xét về mặt nhỏ, lại có loại cảm giác muốn chiến thắng riêng mỗi người. Tính chất như vậy rất dễ dàng dẫn đến sự chia rẽ trong gia tộc. Mà một khi chia rẽ, tính cách băng lãnh của họ sẽ không còn cân nhắc tình cảm tộc đàn. Phát giác như thế, lòng Tùy Duyên cũng không nhịn được trở nên nặng nề. Hắn càng ngày càng cảm thấy Lâm Thi Ngữ đi theo băng thần điện chủ đến đây là một lựa chọn sai lầm. Nàng không thích hợp ở đây. Cứ như vậy, từ đại môn băng điện mãi cho đến nghênh băng điện, trong toàn bộ quá trình, Tùy Duyên và băng thập không nói thêm một câu nào, mà là riêng mỗi người yên lặng trong thế giới nội tâm của mình. Mãi đến khi hai người đến một tòa cung điện băng tinh có quy mô không tính hùng vĩ, nhưng lại trang trí xa hoa và đoan trang, vừa mới dừng lại, họ mới lần nữa có giao lưu. Đến rồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, băng thập giống như nhận được giải thoát, bỏ lại câu nói này rồi xoay người muốn rời đi ngay. Tùy Duyên khóe miệng giật giật, mặt toát mồ hôi nói, cái này, băng thập nghe vậy quay người, trên mặt lạnh nhạt không có bất kỳ biểu cảm nào, hỏi, sao vậy? Tùy Duyên xấu hổ, hắn vô cùng muốn biết một người có tính tình như vậy rốt cuộc đã lớn lên như thế nào. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không thật sự hỏi ra, mà là nói, ngươi không đi vào sao? Băng thập do dự nhìn Tùy Duyên, bên trong có thị nữ, nàng sẽ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho ngươi, có gì cần cũng có thể tìm nàng. Tùy Duyên hơi kinh ngạc, đây tuyệt đối là câu băng thập từng nói dài nhất với hắn. Đến mức hắn không tự chủ được thốt lên, thì ra ngươi cũng biết giao lưu à? Băng thập ngoài ý muốn nhíu mày, xoay người nói, ta đi đây, chờ một chút. Tùy Duyên lần nữa gọi hắn lại, băng thập tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại xoay người lại, kết quả y lại phát hiện Tùy Duyên đang nhìn hắn với thần tình nghiêm túc. Vẻ không kiên nhẫn trên mặt y cũng biến mất theo, dưới đây là văn bả, còn một vấn đề cuối cùng. Nói xong, Tùy Duyên trịnh trọng hỏi, ngươi biết Lâm Thi Ngữ sao? Lời này vừa ra, băng thập ban đầu ngơ ngác một chút, lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, thần sắc có chút phức tạp, thế nào, ngươi cũng biết nàng sao? Tùy Duyên không trả lời băng thập mà hờ hững hỏi ngược lại. Chương 713 những điểm kỳ lạ, nàng hiện tại ở đâu? Băng thập tựa hồ nghe ra sự thay đổi trong ngữ khí của Tùy Duyên. Thần sắc thay đổi một chút xíu không thể nhận ra, âm thanh lạnh lùng nói, băng tiểu thư là đệ tử chân truyền của điện chủ cao quý. Tự nhiên là ở tại Lăng Xương Điện, xem ra lời đồn là thật. Nhưng ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, càng không được làm những chuyện khác người, nàng không phải sự tồn tại mà ngươi có thể sánh bằng. Ngươi cũng sẽ không gặp được nàng. Truyền ngôn, thốt ra câu nói này, băng thập lần thứ ba quay người, chỉ là lần này thần sắc hắn lại lộ ra vẻ khinh bỉ và khinh thường. Không chút kiêng dè nói, không biết mùi vị, câu nói này Tùy Duyên đương nhiên có thể nghe được, bất quá hắn cũng không tính toán gì, càng sẽ không vì lời nói của băng thập mà sinh khí. Dù sao, đối với tộc nhân của gia tộc ẩn thế mà nói, ngôn ngữ của băng thập đã đủ lễ phép. Huống hồ, ngữ khí và cách tra hỏi của hắn ngay lúc đó đã biểu hiện khá rõ ràng ý đồ của mình. Băng thập không biết hắn, trong khi cảnh giới võ đạo của hắn thể hiện bất quá chỉ là một vũ tôn. Việc bị người khinh thị là chuyện hết sức bình thường, đưa mắt nhìn theo bóng dáng băng thập dần dần rời xa. Tùy Duyên bước nhanh đến bậc thang của nghênh băng điện, hắn bây giờ cần gấp thu thập thêm nhiều thông tin về băng thần điện, để xác định rốt cuộc nên dùng loại tâm tính nào để đối mặt với chuyện kế tiếp. Mà đối tượng có thể thu thập thông tin, chỉ có thị nữ ở nghênh băng điện. Người tốt, vừa mới bước vào đại môn nghênh băng điện, một mỹ lệ nữ tử mặc váy dài tuyết nhung, mặt mỉm cười bước tới trước mặt Tùy Duyên, rất hiếu hảo và lễ phép lên tiếng chào, điều này ngược lại khiến Tùy Duyên tìm thấy một tia ôn hòa trong băng thần điện đang gây cảm giác ngột ngạt này, hơn nữa cũng làm cho những lo lắng của hắn được xoa dịu. Hắn thật sự rất sợ thị nữ cũng lạnh như băng giống băng thập, như vậy ngay cả việc giao lưu cơ bản cũng gặp chướng ngại, chớ nói chi là thu thập thêm thông tin gì đó. Người tốt, rất lễ phép đáp lại nữ tử. Tùy Duyên quan sát một lượt hoàn cảnh xung quanh, phát hiện đây là một đại sảnh vô cùng rộng rãi, trong đại sảnh có đông đảo bình phong tách biệt thành nhiều gian phòng cỡ nhỏ. So với băng diễm cung điện bên ngoài, Bàn ghế, bình phong ở đây lại thực sự được chế tạo từ tuyết nhung. Chỉ nhìn qua đã cảm thấy có một khí tức ấm áp. Xem ra băng thần điện cũng không băng lãnh như trong tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng bàn ghế, giường chiếu đều là do băng diễm ngưng tụ, đạp vào lớp thảm tuyết nhung. Tùy Duyên mỉm cười nói với nữ tử, nữ tử che miệng cười khẽ, cử chỉ rất yêu nhã. Đó là hiểu lầm của người ngoài đối với băng thần điện. Mặc dù chúng ta quanh năm tu luyện công pháp băng thuộc tính, biểu cảm khuôn mặt tương đối cứng nhắc, nhưng kỳ thật nội tâm cũng giống người thường, dù sao tâm huyết cũng đều là nóng bỏng, ai lại không khát vọng sự ấm áp. Chỉ riêng lời nói ấy đã khiến Tùy Duyên có chút kinh ngạc. Nữ tử này tuyệt đối không phải thị nữ thông thường, nếu không ăn nói sẽ không bất phàm như thế. Hơn nữa, thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn chính mình, cũng không hề có chút khinh thị nào. A, vậy tiểu thư ngươi lại vì sao có thể thoải mái mỉm cười như vậy? Chẳng lẽ ngươi tu luyện không phải công pháp băng thuộc tính sao? Nữ tử mỉm cười gật đầu, ta tu luyện đương nhiên là công pháp băng thuộc tính, ban đầu chỉ là do chức trách yêu cầu, nhưng dần ra thành thói quen. Còn nữa, ta gọi băng tuyết, gọi tiểu thư ta sẽ rất không thích ứng. Băng tuyết, Tùy Duyên lặp lại thầm thì một tiếng, tán thưởng, tên rất hay, băng thanh và thanh lịch, rất phù hợp khí chất của ngươi. Nữ tử cảm kích nói, cảm tạ khích lệ, bất quá để cho khách nhân vẫn đứng ở cửa đại sảnh là một hành vi rất thất lễ. Hay là qua bên kia ngồi một chút. Tùy Duyên nghe vậy gật đầu, sau khi nói lời cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của nữ tử đi tới phía sau một gian phòng có bình phong. Nơi đây tuy chiếm diện tích không lớn, nhưng cũng tựa như một gian phòng nhỏ lịch sự tao nhã. Bên trong chẳng những bàn ghế, giường chiếu đầy đủ, càng có một khu nghỉ ngơi được tách biệt lần nữa, nghĩ rằng bên trong hẳn là có giường, mặc dù có rất ít người sẽ dùng đến, nhưng việc có hay không và việc có cần hay không lại thể hiện hai thái độ khác nhau. Chỉ từ điểm này mà xem, băng thần điện đối với khách nhân tôn trọng vẫn rất sâu sắc. Nhưng sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì người bên ngoài sau khi đi qua khu vực băng châm kia thì không còn uy hiếp nữa. Không đợi Tùy Duyên mở miệng, băng tuyết, người đi theo Tùy Duyên vào nhã gian, ôn hòa nói, khách nhân từ bên ngoài tới nhất định có chút mỏi mệt. Băng thần điện quanh năm phong tuyết không ngừng, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong trà giải khát, mời ngươi chờ một chút. Tùy Duyên cười khẽ, kỳ thực không có gì đáng ngại, nhưng cũng đích xác có chút khát nước, vậy làm phiền băng tuyết tiểu thư. Băng tuyết lắc đầu ra hiệu không phiền phức, quay người đi ra ngoài. Thần sắc hoàn toàn như trước đây, ôn nhu đoan trang, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá khi nàng rời đi, nụ cười trên mặt Tùy Duyên lại dần dần trở nên ngưng trọng. Đây là một người phụ nữ thông minh đáng sợ. Chỉ qua vài câu đối thoại, hắn đã phát hiện những điểm đặc biệt của đối phương. Đầu tiên, hắn không hỏi tên đối phương, thế nhưng đối phương đã rất sớm báo ra tục danh của mình. Điều này cho thấy ý thức chủ động của đối phương rất mạnh. Hơn nữa cũng thành công thu hút được sự tín nhiệm và tôn trọng của người khác. Có hai điểm này sẽ khiến người khác có hảo cảm. Có hào cảm, tự nhiên sẽ có tư bản để từ chối. Điều này rất dễ lý giải. Nếu ngươi thích một người, vậy dù người ấy có chút tính khí hay ngẫu nhiên tùy hứng một chút với ngươi, ngươi đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu như ngươi chán ghét một người, vậy đối phương nếu phát chút tính khí, ngươi sẽ cảm thấy càng thêm chán ghét, hơn nữa sẽ phê phán. Đây là nhân chi thường tình. Xem ra muốn từ miệng người phụ nữ này moi móc được chút tin tức rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên không còn dự định lợi dụng sự thay đổi trong lòng hay nói bóng nói gió để dò hỏi đối phương, mà là đặt câu hỏi trực tiếp. Đối với người phụ nữ như vậy, người càng nghĩ đùa nghịch tiểu thông minh trước mặt nàng, thì nàng càng cẩn thận, hơn nữa sẽ xếp ngươi vào hạng người giả tạo, đạo đức giả, thà rằng như vậy, chi bằng thành khẩn hơn. Và lại hắn cũng không phải tới làm chuyện xấu. Đã đợi lâu, ngay khi Tùy Duyên cân nhắc xong, băng tuyết bưng một chén trà tinh xảo đang bốc khói nghi ngút từ bên ngoài bình phong đi tới. Tùy Duyên thấy thế lập tức đứng dậy, băng tuyết thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị nụ cười của nàng che giấu. Đem chén trà đưa cho Tùy Duyên, nàng nói, bởi vì phân phó các thị nữ chuẩn bị phòng nghỉ cho khách nhân, cho nên chậm trễ một chút, thấm tâm trà này cũng nguội đi nửa phần, hương vị có thể kém đi một phần hoàn mỹ, xin đừng để ý, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tùy Duyên lần nữa cảm thán nữ tử thông minh, bởi vì nàng lại một lần nữa nắm giữ chủ động, trong lòng thầm than, đồng thời Tùy Duyên lấy hai tay tiếp nhận chén trà, tự giễu một tiếng, không việc gì, cũng không sợ băng tuyết tiểu thư chê cười. Kỳ thực ta không hiểu thưởng thức trà, cho dù thấm tâm trà này lạnh đi ba phần, ta cũng uống không phân biệt được. Băng tuyết lần nữa che miệng cười, khách nhân thật biết đùa. Tùy Duyên bất đắc dĩ, nâng chén trà lên vừa muốn uống một ngụm, chợt nghĩ tới điều gì. Băng tuyết tiểu thư cùng ngồi nhé, ta mới tới băng thần điện, có rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên, sẽ làm mất thời gian của băng tuyết tiểu thư sao? Băng tuyết hơi sững sờ, bất quá rất nhanh trấn tĩnh lại, lắc đầu, đương nhiên sẽ không, bây giờ khách nhân tới băng thần điện vốn đã ít lại càng ít. Cho nên thời gian của ta rất nhiều. Tùy Duyên nói, vậy là tốt rồi. Vừa nói, hắn cũng không lập tức hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, mà là lần nữa đem chén trà bưng đến bên miệng, không chút hoài nghi uống một ngụm. Hắn thật sự không biết thưởng thức trà, nhưng sự tôn trọng lớn nhất đối với người pha trà chính là không chút do dự uống hết. chẳng qua là khi nước trà này tiến vào khoang miệng hắn, một làn hương thơm ngát khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt lan tỏa đầy vào miệng hắn, kích thích vị giác của hắn, khiến suy nghĩ của hắn trong nháy mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Mà khi hắn nuốt xuống nước trà, mới phát hiện nước trà này thật sự có thể xua đi cái lạnh, ít nhất trong cơ thể hắn bây giờ đang được một dòng nước ấm rửa sạch. Thế nào? Khi Tùy Duyên đang cảm nhận hương trà, âm thanh của Băng Tuyết vang lên từ phía đối diện hắn. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào Băng Tuyết đã ngồi ở đối diện hắn. Với thần sắc cực kỳ mong đợi nhìn hắn, bị nhìn chằm chằm như vậy, Tùy Duyên không khỏi có chút lúng túng. Hơn nữa bây giờ hai người ngồi đối diện, toàn bộ sự chú ý của hắn tự nhiên đều rơi vào mặt Băng Tuyết. Không thể không thừa nhận, dung mạo Băng Tuyết mặc dù không bằng Tiết Tử Yên và những người khác, nhưng cũng tuyệt đối không hề kém cạnh là bao. Huống chi khuôn mặt luôn mỉm cười từ đầu đến cuối của nàng càng cho người ta một cảm giác thân thiết. Không hề nghi ngờ, nàng trời sinh đã thích hợp với chức vụ đón khách này. Thoáng ngơ ngác một chút, Tùy Duyên rất nhanh rời ánh mắt đi, chân thành nói, uống rất ngon, hơn nữa tác dụng rất rõ ràng. Đối với sự ngạc nhiên thoáng qua và lời tán thưởng chân thành của Tùy Duyên, Băng Tuyết cũng không quá để ý, trong mắt vẻ kỳ dị chớp liên tục, từ khi nam tử này tiến vào đại sảnh cho đến bây giờ, mọi cử động của hắn đều khiến nàng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng. Chỉ là những điều này nàng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì nàng còn muốn xem xét kỹ hơn, xem nam nhân này rốt cuộc có gì khác biệt. Cảm tạ khích lệ, lần nữa nói lời cảm ơn, Băng Tuyết liền hỏi ngược lại, không biết khách nhân có vấn đề gì muốn hỏi, nếu như ta, một thị nữ nhỏ bé này, biết, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, vậy nếu như không biết, chẳng qua là vì chức vụ quá nhỏ thôi. Tùy Duyên ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn còn không có hỏi, nữ tử này liền trước tiên đã tìm xong đường lui. Nghĩ rằng người bình thường nghe được câu này sau sẽ bỏ đi ý định hỏi những vấn đề có độ khó cao. Nhưng hắn không phải người bình thường, lúc vừa mới tiến vào, ta thấy băng thần điện không một bóng người, chẳng lẽ lúc nào cũng vậy sao? Hay là tộc nhân băng thần điện đều thích ở trong nhà? Đây là vấn đề thứ nhất hắn muốn biết, mặc dù đối với việc hiểu rõ trạng thái hiện tại của Lâm Thi Ngữ không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng hắn cần đáp án của vấn đề này để xác nhận một số chuyện. Chương 714 trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Băng Tuyết rõ ràng thường xuyên nghe được loại vấn đề này. Cho nên khi hắn hỏi ra vấn đề này, Băng Tuyết ngay cả việc sắp xếp ngôn ngữ cũng không cần. Không chút do dự trả lời, mọi khi cũng là dạng này, chỉ khi tiến hành chiến đấu trong tộc mới có thể tụ tập lại. Tùy Duyên cau mày nói, đã có chiến đấu trong tộc, vậy hẳn là sẽ có việc dạy bảo chiến đấu mới đúng chứ? Chẳng lẽ tộc nhân băng thần điện đều là tự học thành tài? Băng Tuyết cười khẽ, khách nhân lại đang đùa rồi, do tâm tính, mọi người cũng không quá quen thuộc việc tu luyện cùng với tộc nhân khác. Cho nên phương thức dạy bảo hậu bối cũng được tiến hành tách biệt. Tức là bậc cha chú truyền thụ cho hậu bối, sau đó lại lấy việc tỉ thí trong tộc để kiểm nghiệm trình độ tiến bộ riêng của từng người. Tùy Duyên cảm thấy kỳ quái, nhưng kiểu này chẳng phải có sự khác biệt rất lớn sao? Nếu như bậc cha chú rất mạnh, thì hậu bối có thể học được cũng càng nhiều. Băng Tuyết lạnh nhạt nói, có thể học được nhiều hơn, nhưng chưa chắc đều có thể nắm giữ. Chẳng lẽ người bên ngoài, bậc cha chú đều mạnh thì tử bối cũng mạnh sao? Tùy Duyên xấu hổ, cái này cũng không hẳn vậy, nhưng bậc cha chú mạnh thì có thể có được nhiều tài nguyên và sự chỉ đạo hơn. Đó là ở bên ngoài, trong băng thần điện, tài nguyên phân phối cho tất cả hậu bối cũng là giống nhau. Còn về chỉ đạo, dưới tình huống công pháp giống nhau, kỳ thực các bậc cha chú đều có năng lực dạy bảo hậu bối. Sau khi cơ sở hình thành, thành tựu sau này liền toàn bộ dựa vào chính mình. Tùy Duyên hiểu ra, kết luận rằng, chính là trong đại gia tộc, mỗi một nhà lại tự mình chiến thắng. Băng Tuyết cười khổ, mặc dù rất thực tế, nhưng nói như vậy cũng không tệ. Sự thừa nhận của Băng Tuyết khiến ý nghĩ của hắn không khỏi được chứng minh thêm một bước. Loại phương thức truyền thừa này mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng lại sẽ khiến tình cảm của tất cả mọi người trở nên xa cách. Về lâu dài gia tộc lúc nào cũng có thể sẽ có nguy cơ sụp đổ. Chia rẽ, chẳng lẽ đây là điện chủ băng thần điện nghĩ ra sao? Thế nhưng từ băng thần mà hắn nghe được, điện chủ băng thần điện tuyệt đối không phải một người lạnh nhạt vô cảm. Là một điện chủ giàu cảm xúc, nàng làm sao có thể đưa ra quyết sách ngu xuẩn như vậy? Nhưng vấn đề này hắn không cách nào hỏi ra, cho dù hỏi Băng Tuyết cũng tất nhiên không có câu trả lời. Nghĩ, Tùy Duyên liền đặt vấn đề này vào trong lòng, nếu như lần này có cơ hội nhìn thấy điện chủ băng thần điện, hắn nhất định sẽ hỏi thử, cho dù là vì băng thần, xin lỗi, ta hỏi có thể hơi lạc đề, Tùy Duyên áy náy nói. Băng Tuyết lắc đầu, vấn đề này cũng không ít người đã hỏi, kỳ thực ta cũng rất không minh bạch, nhưng bản thân ta sau khi sinh ra chính là trưởng thành trong loại hoàn cảnh này, dần già cũng quen thuộc, Tùy Duyên nói, vậy chúng ta đổi sang một vấn đề bình thường một chút nhé. Ví dụ như, trong băng thần điện ta có thể đi lại khắp nơi không? Hoặc có những địa phương nào ta không được đi? Băng Tuyết nghe vậy hỏi ngược lại, thế nào, khách nhân cảm thấy nghênh băng điện rất buồn sao? Tùy Duyên vội vàng phủ nhận nói, chưa đợi thì đương nhiên sẽ không cảm thấy buồn, chỉ là có đôi khi cũng muốn ra ngoài đi lại, nhưng trong tình huống chưa quen thuộc băng thần điện, nếu đi đến những nơi không nên đi, sợ rằng sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết cho băng thần điện. Băng Tuyết cười cười, nói, yên tâm đi, khách nhân sẽ không mang đến phiền toái cho băng thần điện. Bởi vì những nơi khách nhân không nên đi đều không thể đặt chân đến. Cho nên, khách nhân nếu thật sự khó chịu, vậy thì hãy đi băng hoa cốc của băng thần điện đi một chút. Nơi đó cũng là một nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp, là nơi giải sầu không có nơi thứ hai sánh bằng. Hơn nữa, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất của băng thần điện chúng ta. Rất đáng tiếc, hắn không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng đối phương đã tôn sùng nơi đó như vậy. Hắn không đáp lại thật sự không hay chút nào, liền giả bộ nghi hoặc, băng thần điện phong cảnh đẹp nhất. À, ngươi nói như vậy, ta còn thật sự hứng thú. Băng Tuyết liếc Tùy Duyên một cái đầy ẩn ý, thật muốn nhìn, tốt nhất là vào nửa đêm, bởi vì cảnh đẹp nhất ấy chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian đó. Xin khách nhân đừng bỏ lỡ. Nói rồi, Băng Tuyết chậm rãi đứng dậy, yêu nhã sửa sang lại quần áo bị nhàu, khom người nói, tốt, phòng của khách nhân đã chuẩn bị xong, đi theo ta. Tùy Duyên ngơ ngác một chút mới phản ứng được, ngượng ngùng nói, làm phiền. Vừa nói, Tùy Duyên cũng theo đó đứng dậy, hắn biết Băng Tuyết đã không còn ý muốn trao đổi nữa, nhanh chóng đem chén nước trà gần như đã nguội rót vào miệng. Đi theo Băng Tuyết rời khỏi bình phong, từ đại sảnh đến phòng nghỉ ngơi cũng không gần lắm, nhưng dọc theo đường đi Băng Tuyết tự nhiên hào phóng giới thiệu cho hắn đủ loại sự việc, còn hắn chỉ là bình thường hưởng ứng, trong lòng lại vẫn luôn vương vấn mãi câu nói cuối cùng của Băng Tuyết. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy câu nói đó có hàm ý khác, chính là chỗ này, đem Tùy Duyên dẫn đến một căn phòng mở cửa ở lầu ba đại sảnh. Băng Tuyết bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người sang nói với Tùy Duyên. Tùy Duyên nhìn hoàn cảnh bên trong phòng, gật đầu nói, cảm tạ, ta rất hài lòng. Băng Tuyết mỉm cười, nhắc nhở, đừng quên, phong cảnh đẹp nhất của băng hoa cốc chỉ xuất hiện vào nửa đêm. Nói xong câu này, Băng Tuyết liền trực tiếp quay người đi xuống lầu, để lại Tùy Duyên một mình mặt lộ vẻ cổ quái nhìn theo bóng lưng Băng Tuyết. Thật lâu ngóng nhìn, hắn không hiểu tại sao một nàng thông minh như vậy lại lặp lại câu nói này hai lần. Chẳng lẽ nàng cũng rất yêu thích phong cảnh nơi đó, cho nên cố gắng đề cử cho người khác sao? Tùy Duyên nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Bất đắc dĩ đành xem như không có gì, vừa hay bây giờ hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhìn thấy chiếc giường tuyết nhung thoải mái dễ chịu kia, lại cảm thấy một chút bối rối, đang muốn đi vào gian phòng nghỉ ngơi một chút, lại quỷ thần xui khiến liếc nhìn bảng tên trên cửa phòng. Nhưng chính là cái nhìn này, lại khiến bước chân đang mở ra của hắn ngừng lại giữa không trung. Đôi con người xích viêm đột nhiên co rụt lại, sau một lúc lâu hắn mới tỉnh lại, hút một hơi khí thật sâu, Tùy Duyên quay người nhìn thật sâu vào nơi bóng người đã sớm biến mất. Dùng âm thanh nỉ non chỉ có chính mình hắn mới nghe được. Nàng làm sao biết được? Nói xong, Tùy Duyên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Mà phía trên cửa phòng, đang treo một khối bảng tên băng tinh trong suốt, trên đó chỉ viết một chữ, dừng, đi vào phòng. Tùy Duyên chậm rãi ngồi trên chiếc ghế tuyết nhung, vẻ mờ mịt trong mắt dần dần biến mất, ngược lại vò nhẹ mái tóc trên trán mình, rốt cuộc ta đang xoắn suýt điều gì? Ngửa đầu, ánh sáng nhu hòa từ chiếc đèn nguyên tinh tao nhã chiếu xuống, đưa cánh tay ra chắn trước mắt mình, thần sắc Tùy Duyên vậy mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.